Muốn mua một ngôi nhà ở vị trí tốt là chuyện không thể nào. Hơn nữa, cho dù có thôn trang thì thu nhập của nàng không cố định, trừ khi dựa lưng vào cây to lấy việc nhà nông làm niềm vui. Yến Thu Xuân nghĩ thế cảm thấy cũng được. Việc này khá an toàn, Tiêu gia hỗ trợ bảo vệ, lại lợi dụng tài nấu nướng kéo vài kẻ có tiền đến làm khách. Cách chương.